Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, lại quay đầu đã 17 năm. Chương 757, lại quay đầu đã 17 năm. Nhìn xem thi giới tư liệu, Giang Hạo lông mày cau lại. Nơi này suy đoán đều có chút không tầm thường, nhưng là suy đoán chung quy là suy đoán. Còn nữa, mặc kệ là cái nào suy đoán, đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Mặc kệ là thế giới khác vẫn là ai động phủ, tạm thời đều không có cường giả liên quan đến. Như vậy mình tránh né kiếp nạn lúc đều có thể đi vào. Cái này đầy đủ, ngoại bộ tư liệu cũng không có ích lợi gì. Chỉ ít không cách nào xác định mình tiến vào sẽ phát sinh cái gì. Về sau hắn nhìn xuống, thi giới cùng ngoại giới cách thiên địa nhân đại trận. Trận pháp quỷ dị phi thường. Đại trận phía dưới bao trùm lấy không muốn người biết khu vực. Căn cứ thi thần tông một ít người nói, có thể là một vùng biển, trông không đến phần cuối, khó mà vượt qua biển. Bắc bộ những người khác cũng là thuyết pháp này. Nhưng tại tây bộ có người nói sẽ thấy sông băng. Lấy phản hư tu vi tiến vào thi giới, liền có xác suất gặp được những vật này. Nhưng là muốn xem đến lại cực kỳ khó khăn. Bởi vì nhìn thấy về sau đại khái suất sẽ rơi vào trong đó. Thi giới nhất không thể nào hiểu được chính là Thiên Bi Sơn. Có tự chủ năng lực hành động. Có vô tận đạo pháp ẩn tàng trong đó. Thần bí nhất vẫn là trên cùng bia đá. Thiên Bi Lưu Ảnh. Nghe nói có thể nhìn trộm thi giới một bên khác. Chỉ là không ai đi làm. Thi thần tông người sáng lập. Tiếc nuối nhất chính là không thể tại Thiên Bi Lưu Ảnh. Nhưng là căn cứ hắn lưu hạ ghi chép, là tìm được lưu tại thi giới biện pháp. Vì tốt hơn nhìn trộm thi giới bí mật, hắn tiến vào thi hải. Liên quan tới thi giới, thiên linh tộc có lẽ sẽ biết rất nhiều. Nhưng bọn hắn nhất tộc không có tương quan ghi chép. Nếu như muốn thực sự hiểu rõ thi giới, có thể đi thi hải bên bờ, tìm kiếm vị kia người sáng lập. Có lẽ hắn còn sống. Nhìn xem đại khái nội dung. Giang Hạo đê mi suy tư, cùng Trang Vu Chân nói, tu vi cao đi vào dễ dàng nhìn thấy đồ vật, bất quá nơi này nhiều hơn một loại khả năng, đó chính là nhìn thấy sông băng. Trang Vu Chân nhìn thấy chính là biển, mà nhất làm cho người để ý, vẫn là thi thần tông người sáng lập, hắn tại thi giới bên trong, hơn nữa còn khả năng sống sót, chỉ là thi hải bờ là ở đâu. Lại có hay không cùng Trang Vu Chân nhìn thấy biển có quan hệ. Đây đều là ẩn số. Giang Hạo đem thư tịch thu vào. Tạm thời không cách nào xác định. Hiện tại chỉ có thể trước để một bên. Chờ cái gì thời điểm thi giới hoa mở lại nói. Hắn đi xem qua. Nở hoa tựa hồ không có nhanh như vậy. Thi thần tông người không giống như trên lần. Không có bất kỳ cái gì ương ngạnh người. Giang Hạo cũng vui vẻ gặp đây. Chỉ là qua vài ngày nữa, nghe nói Thiên Môn Tông có người muốn tới bái phỏng Thiên Âm Tông. Thiên Môn Tông, Nam Bộ Đại Tông, so Huyền Thiên Tông còn muốn Cao Minh Tông Môn. Tại Nam Bộ có thể nói là số một số hai. Có lẽ là bởi vì Đại Địa Hoàng giả quật khởi bắt đầu kích thích đến bọn hắn. Như thế mới muốn làm những gì. Mà bây giờ, thi giới hoa sắp mở bọn hắn liền đến. Tư Mã Chiêu Chi mưu trí người đều biết. Giang Hạo đối cái này tông môn cũng không hiểu rõ, nhưng là cẩn thận là tất nhiên, đều là Nam Bộ, Thiên Âm Tông chỉ có thể coi là nhất lưu, mà Thiên Môn Tông cao hơn nhất lưu. May mà bọn hắn không có sớm như vậy tới. Về sau Giang Hạo khôi phục bình thường thời gian, tụ hội đã không cần suy nghĩ nhiều, tông môn cũng không có chuyện gì cần hắn làm, Phong Hoa đạo nhân cùng với khác đều đã yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang tu dưỡng hoặc là tăng lên chính mình. Như thế cũng không cần để ý cái gì. Duy nhất cần hỏi thăm. Đại khái cũng chỉ có Lâm Chi cùng Sở Xuyên. Bọn hắn ra ngoài rồi hồi lâu. Một mực chưa có trở về. Về sau thời gian quả nhiên bình tĩnh. Đông đi xuân tới. Năm tháng thời gian bỗng nhiên mà qua. Mà theo thời gian trôi qua. Có nhiều thứ sẽ tùy theo gia tăng. Giang Hạo bọt khí chính là một cái trong số đó, mỗi một ngày đều sẽ có màu trắng bọt khí. Mỗi 7 ngày đều sẽ có màu lam bọt khí. Thời gian khác thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Đầu tháng 5, cái này 5 tháng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tông môn người cũng bắt đầu nhiều hơn. Trước đó thu hoạch được kỳ ngộ người lần lượt xuất quan. Sức sống mới rót vào tông môn. Ngày này, Giang Hạo từ trong tu luyện mở mắt ra. Hắn thở phào một cái. Sau đó lần nữa nhắm mắt. Giữa trưa, hắn lần nữa mở mắt ra. Đôi mắt thâm thúy mà trầm ổn. Thần quang nội liễm, khí tức bình ổn. Như thế mới nhìn thoáng qua bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 36 tu vi. Phản hư viên mãn công pháp. Thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện. Thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại khí huyết, 3/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được. 36 tuổi, nhìn xem tuổi tác, Giang Hạo hơi xúc động. 19 tuổi năm đó gặp Hồng Vũ Diệp, cuộc sống của mình lại không chút bình tĩnh qua. Tu vi cũng tại thời điểm này bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi 17 năm, từ trúc cơ sơ kỳ nhảy lên nhảy đến phản hư viên mãn. 40 tuổi trước hẳn là có thể bước vào vũ hóa. Nếu như chỉ là như vậy quản lý linh dược, đại khái 38 thời điểm liền có thể thử tấn thăng. Buổi chiều, Giang Hạo thay thế tàng linh trọng hiện, cùng cổ tay hai đạo đao pháp. Như thế khôi phục lại. Chính là trạng thái đỉnh phong. Ngày này hắn mang theo con thỏ đi linh dược viên. Lâm Chi bọn hắn trở về rồi sao? Giang Hạo hỏi. Trở về. Một cái bị đánh không thành dạng. Một cái đột phá trúc cơ hậu kỳ. Con thỏ nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hỏi tương tình. Bọn hắn nói bọn hắn trên đường gặp chính đạo tiên nhân. Sau đó đánh lên. Bị một mực truy sát hơn nửa năm. Thật vất vả mới đòi lại. Một cái sẽ chỉ bị đánh. Một cái càng đánh càng mạnh. Con thỏ lắc đầu thở dài nói. Bọn hắn sở dĩ dạng này chính là không có báo lên thỏ ra danh tự. Không phải trên đường bằng hữu đều sẽ cho một phần chút tình mọn. Không đến mức truy sát nửa năm. Giang Hạo lườm con thỏ một chút. Cũng không nhiều lời cái khác. Dạng này kinh lịch Lâm Chi ngược lại là thật biết gặp được. Con thỏ không có bồi tiếp liền sẽ bị đuổi giết. Cũng là con tốt. Cũng coi như đạt được lịch luyện. Minh bạch tu chân giới tàn khốc. Dạng này Hạ Sơn cũng có thể biết được nặng nhẹ. Tiểu ly hạt châu như thế nào? Giang Hạo hỏi tới cửu u. Rất cho thỏ ra mặt mũi. Con thỏ ăn cà rốt nói. Giang Hạo gật đầu. Xem ra cửu u còn rất nghe lời. Bất quá vẫn là phải nhốt chú một chút. Tránh khỏi xảy ra vấn đề. Phải xem nhìn phong ấn có hay không yếu bớt. Nếu có đã nói lên nó còn có không ít tâm tư. Trên đường, Giang Hạo nhận được đưa tin. Là sư phụ phát tới. Nói là có người muốn tham quan linh dược viên. Để hắn chuẩn bị thỏa đáng một chút. Người nào muốn tham quan linh dược viên? Giang Hạo có chút không hiểu. Gần nhất Thiên Âm Tông có người tới sao? Hắn hỏi con thỏ. Con thỏ dùng cổ chuyển vòng cổ nói. Có a. Gọi Thiên Môn Tông, không phải trên đường bằng hữu, chủ nhân phải cẩn thận, bất quá cũng có thể thử báo thỏ ra ta danh tự. Mọi người đều biết thỏ ra nổi tiếng bên ngoài, có lẽ bọn hắn nghe qua, cũng sẽ cho một phần chút tình mọn. Thiên Môn Tông người đến, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay chú ý chính là bọt khí, dù sao tại tấn thăng biên giới, không nghĩ tới Thiên Môn Tông người đã tới. Mặc dù kẻ đến không thiện, nhưng là mình chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Qua tham quan xong hẳn là liền cùng bọn hắn không có giao tập. Hết chương.